Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, Mãnh Tướng Thái Sử Từ. Cái này mẹ nó đến tận cùng là cái gì tình huống a? Dưới thành nhân dân bộ đội con em, vậy mà thật chỉ là hát một chút ca, sau đó còn lại ba cái cửa thành liền toàn bộ bị phá hết. Thế nhưng là này thời gian cũng quá ngắn a. Còn lại ba cái cửa thành, không phải đều có quân coi giữ sao? Mỗi cái cửa thành đều có trọn vẹn 5.000 quân coi giữ tồn tại a. Thậm chí sợ bọn họ thủ không được, tại mỗi cái cửa thành nơi đều an bài có 1-2.000 người khẩn cấp tiểu đội. Làm sao có thể thất thủ nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu thời gian? Mẹ nó, coi như không người phòng thủ, bọn hắn khiên thang mây leo lên thành tường cũng tổng phải cần một khoảng thời gian a. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ những người kia đều là heo hay sao? Nhanh như vậy vứt bỏ cửa thành không nói, thế mà liền một điểm động tĩnh đều không có truyền tới. Trong những người này, chỉ có Lưu Diêu ngay lập tức nghĩ đến vấn đề chỗ mấu chốt, đó chính là còn lại ba cái cửa thành thủ tướng toàn hắn a phản bội. Hắn tại ba cái cửa thành nơi dự bị 1-2.000 người khẩn cấp đội ngũ, không cần phải nói, khẳng định là bị bọn hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ăn hết. Sau đó bọn hắn cấp tốc mở cửa thành ra, ngoài thành nhân dân bộ đội con em cấp tốc vào thành, mới có thể có tốc độ nhanh như vậy. Mà Lã Bố sở dĩ tụ tập 2 vạn người tại cửa thành phía tây bên ngoài ca hát, thứ nhất là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thứ hai là dùng to vang dội tiếng ca tới dọa hạ cái khác ba cái cửa thành nơi truyền đến tiếng chém giết. Ngươi khoan hãy nói, bọn hắn thật đúng là thành công. Nếu như không có 2 vạn người dưới thành ca hát, còn lại ba cái cửa thành nơi chém giết thanh âm, cửa thành phía tây nơi này làm sao có thể một chút cũng nghe không được. Cái này mẹ nó tràn đầy tất cả đều là kịch bản a. Lúc này Lưu Diêu rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, kia ba nhà viện quân khẳng định đều là Lã Bố phái ra. Về phần những cái kia thư, hiện tại Lưu Diêu cũng phán đoán ra, hiện tại Lưu Diêu cơ hồ dám khẳng định, bàng thống còn có lão phu nhân khẳng định là rơi xuống Lã Bố trong tay. Bằng không mà nói, lúc trước viết cho Lưu Biểu, Lưu Bị còn có Tào Tháo tam phong sách nội dung bức thư, Lã Bố căn bản cũng không có thể biết. Nếu như không phải là bởi vì kia tam phong thư, Lưu Diêu cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng ba đường viện quân. Tốt người cái Lã Bố thất phu, tốt người cái bàng thống thất phu. Đến bây giờ, Lưu Diêu càng hận chính là bàng thống. Nếu như không phải bàng thống, hắn tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Ba khu cửa thành bị phá, nhân dân bộ đội con em theo ba khu cửa thành liên tục không ngừng công kích đi vào. Lã Bố 2 vạn đại quân liền dưới thành nhìn chằm chằm. Đây là muốn chuẩn bị toàn diệt bọn hắn tiết tấu a. Đồng thời Lưu Diêu phát hiện, bọn hắn thật rất khó đi ra ngoài. Đối phương chuẩn bị thực sự quá hoàn mỹ. Bàng thống thất phu, bản thứ sử coi trọng như thế ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế đợi ta, thật sự là khinh người quá đáng. Lưu Diêu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất đi. Chính hắn không suy nghĩ, hắn đến cùng là như thế nào đối đãi bàng thống, đem người ta chộp tới không nói, còn giam lòng người ta mẹ già. Cái này chẳng lẽ chính là hắn coi trọng cùng lễ ngộ sao? Liên quan tới điểm này, đoán chừng bị Lưu Diêu tự động cho bỏ qua. Hiện tại Lưu Diêu đại quân lâm vào tứ phía mai phục bên trong, mà bọn hắn chủ soái lại bỗng nhiên ngất đi, rắn mất đầu, trở thành 5 bè 7 mảng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, trong đám người bỗng nhiên đi ra cả người cao gần 8 thước, có một bộ cơ hồ có thể so sánh Quan Vũ chòm râu dài đại hán đi ra. Hán tử này nghiêm nghị nói ra, chạy loạn loạn kêu cái gì? hiện tại đại quân áp cảnh, tự loạn trận cước, chỉ có một con đường chết. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, mở ra cho ta cửa thành phía tây, tất cả mọi người cho ta toàn lực công kích, hướng giết ra ngoài. Người tại bối rối thời điểm sẽ có mù quáng theo tâm lý. Lưu Diêu bộ hạ chính trong lúc hỗn loạn, bỗng nhiên có người đứng ra, tất cả mọi người lập tức cảm thấy có chủ tâm cốt, vô ý thức liền lựa chọn nghe theo người này mệnh lệnh. Hán tử này phái hai người nâng lên Lưu Diêu, chính mình một ngựa đi đầu, từ lúc mở cửa thành bên trong, đem người đột nhiên xung kích ra ngoài. Dưới tường thành, nhân dân bộ đội con em đã sớm đình chỉ kéo ca động tác. Tại lá bố chỉ huy phía dưới, hai vạn người dân bộ đội con em bố thành một cái thật dày hình tròn trận hình phòng ngự. Chính là vì phòng ngừa có quân địch đào thoát, giờ phút này nhìn thấy trong thành Lưu Diêu bộ hạ thế mà vọt ra. Kết quả chính giữa lá bố ý muốn, chờ này quần binh sĩ xung kích đến 100 bước thời điểm, lá bố quả quyết hạ lệnh đối Lưu Diêu bộ hạ tiến hành xạ kích. Lập tức, đầy trời mưa tên như là như hạt mưa, hướng về Lưu Diêu bộ hạ rơi đi. Dẫn đầu hán tử, cầm trong tay một cây trường thương, trên dưới tung bay, vung vẩy thành một mảnh tàn ảnh, đem chung quanh trong phạm vi một trượng mũi tên tất cả đều đánh rơi. Lá bố đã sớm chú ý tới hán tử này, thấy cảnh này, không khỏi âm thầm gật đầu. Người này, tuyệt đối là một viên mãnh tướng. Không ngờ tới, Lưu Diêu dưới trướng thế mà còn có nhân vật như vậy. 100 bước khoảng cách, chớp mắt là tới. Cái này viên mãnh tướng trường thương trong tay múa. Người chung quanh dân bộ đội con em vậy mà không người là hắn một hiệp chi địch. Bị nhào nhào nhảy té xuống đất. Tất nhiên, bởi vì nhân dân bộ đội con em mặc trên người mang khôi giáp, là lã bố tham khảo hiện đại áo chống đạn kỹ thuật chế ra mới giáp, có cực mạnh phòng xuyên thấu tác dụng, cho nên bị chọn té xuống đất nhân dân bộ đội con em phần lớn là thụ thương, chỉ là thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng vấn đề. Cái này viên mãnh tướng tựa như một thanh đao nhọn, trực tiếp đem nhân dân bộ đội con em vòng phòng ngự xé rách một cái lỗ hổng. Tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu. Lá bố ngoài thành bố trí 2 vạn người trận hình phòng ngự, để bảo đảm toàn diệt quân địch, cho nên trận hình có chút lớn. Bởi vậy trận hình thọc sâu liền có vẻ hơi yếu kém. Kỳ thật tại lá bố trong dự tính, cái này độ dày hoàn toàn đủ. Bởi vì lã bố hoàn toàn không ngờ đến, Lưu Diêu thủ hạ lại còn có như thế mãnh tướng, mà lã bố dưới trướng mãnh tướng, đều tại cái khác mấy cái cửa thành công thành, mà lã bố bản thân cách cái này viên mãnh tướng khoảng cách hơi xa. Đồng thời tại trong trận hình rất khó di động đi qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia viên mãnh tướng đang không ngừng đột phá. Lúc này lã bố có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là thay đổi trận hình, co vào 2 cánh, để trận hình trở nên càng dày rộng, gắt gao vây khốn kia viên mãnh tướng. Như vậy trải qua, kia viên mãnh tướng thế tất khó mà đào thoát. Bất quá, Lưu Diêu binh sĩ, liền sẽ có một bộ phận lớn người chạy ra vòng vây đi. Lựa chọn thứ hai chính là bỏ qua kia viên mãnh tướng, còn có Lưu Diêu chờ một số nhỏ người, đem còn lại Lưu Diêu bộ hạ một mẻ hốt gọn. Suy tư sau một lát, lã bố quả quyết lựa chọn thứ hai. Bởi vì lúc này, lã bố đã ẩn ẩn đoán ra kia viên mãnh tướng là ai. Lưu Diêu bộ hạ, nếu như nói còn có một người như thế dũng mãnh, kia không thể nghi ngờ chính là Thái Sử Tư. Đây chính là cái không kém hơn Trương Phi, Quan Vũ mãnh tướng. Bực này mãnh tướng lưu tại Lưu Diêu thủ hạ, quả thực chính là đang lãng phí nhân tài. Hiện tại tạm thời bỏ qua Thái Sử Từ cùng Lưu Diêu lại có làm sao? Tại lã bố nghiêm trọng, Lưu Diêu căn bản là chẳng làm được trò trống gì. Căn bản là không tính là uy hiếp, ngược lại là Thái Sử Từ, để lã bố cực kỳ thèm nhỏ dãi. Bất quá hôm nay muốn lưu lại Thái Sử Từ, tốn hao giá quá lớn, đồng thời một cái không khéo dễ dàng đem Thái Sử Từ cho chơi hỏng. Lão bố cũng không muốn như năm đó Tào Tháo đối đãi Triệu Vân như thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.